Cũng trong thời khắc đó, bên phía dị vực đã xảy ra một chuyện lớn. Có người của đế quan tới giới của ta và nói chuyện với đại nhân vật. Tin tức này được lưu truyền trong một ít vương tộc, lập tức tạo nên náo động cực lớn. Có người muốn quy hàng, là muốn mở ra đế quan hay là muốn làm gì khác? Rất nhanh, một tin tức khác truyền tới khiến cho thế hệ trẻ tuổi hưng phấn, đặc biệt là đám cao thủ trẻ tuổi tuyệt đỉnh như Hạc Tử Minh đều lộ nụ cười tàn khốc. Hoang, hắn đang ở dãy núi Thần Dược, bị nhốt ở trong đó. Chính là do sinh linh vượt qua biên hoang, tiến vào dị vực nói cho bọn họ biết. Xuất trinh, đây là cơ hội để thế hệ trẻ tuổi rửa nhục, gặp nhau ở dãy núi Thần Dược, giết chết Hoang, từ đây sẽ không còn người này trên đời nữa. Ha ha, có người truyền tin nói ra tung tích của Hoang, thật là quá tốt mà, chúng ta phải tới đó và giết chết hắn. Chương 1445 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Dị vực thật sự rất rộng lớn, nó to lớn hơn rất nhiều lần so với cửu thiên thập địa. Cũng chính vì vậy nên sinh linh càng nhiều vô số không tài nào đếm hết được, do đó cao thủ cũng càng nhiều hơn. Linh khí ngập tràn, núi lớn hùng dũng, rất nhiều khu mật thổ không cách nào đặt chân vào được vì đó là những nơi cư trú của những cự phách trong truyền thuyết. Dù cho hơn nửa kỷ nguyên trôi qua thì cũng không hề có chút động tĩnh gì thế nhưng vẫn không một ai dám mạo phạm những khu vực này. Đây là một nơi bất hủ, khói lành lượn lờ phía rìa thần dị và thánh khiết, thế nhưng bên trong lại phun trào khói xám đầy kỳ dị, lộ ra một vài khí tức đầy khủng khiếp. Ha ha, đạo huynh lên đường cẩn thận, tâm ý của huynh bọn ta ghi nhận, sẽ chuyển đưa tới trưởng bối sư môn giúp huynh. Một sinh linh đầy mạnh mẽ lên tiếng. Xin hãy dừng bước, về sau ta cũng sẽ quay trở lại, còn muốn vượt qua biên hoang nữa đó. Người kia khách khí đáp lễ. Sau này còn hợp tác dài dài nên xin hãy cầm lấy khối lệnh bài này, khi cất bước trên dị vực này thì sẽ không một ai dám cản huynh, đây là lệnh bài của sư phụ ta. Sinh linh của dị vực nói. Cảm ơn nhé. Một sinh vật hình người khác tiếp lấy khối thiết bài đen kịt này rồi cẩn thận cất lấy, bởi vì đây là đồ của bất hủ giả. Đạo huynh cũng không cần khách khí làm gì, hai giới cuối cùng gì cũng sẽ giao hòa, cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ qua đó thôi, tới lúc đó không thể quên công của đạo huynh cùng tộc nhân của mình đâu. Sinh linh của dị vực cười tươi đồng thời vỗ vỗ bả vai của hắn. Nếu như người của đế quan biết được thì nhất định sẽ kinh ngạc và sợ hãi, bởi vì tu sĩ bên phía bọn họ lại có thể tiến vào dị vực, đồng thời còn trò chuyện đầy thân mật với người của dị vực nữa. Đây xem như là quà ra mắt của lần này, mấy đứa nhóc của giới ta rất là thích thú, đồng thời đều đã di chuyển tới dãy núi Thần Dược cả rồi, ai cũng muốn giết chết Hoang. Sinh linh dị vực kia nói, hy vọng bọn chúng sẽ thuận lợi ngắt lấy đầu lâu của Hoang. Nhưng mà, phải nhắc nhở những người trẻ tuổi kia, Hoang là một người rất khó đối phó, chớ có khinh thường. Sinh vật hình người tới từ đế quan nói, việc này cứ yên tâm, chắc chắn sẽ có thiên kiêu của đời trước đi theo, ha ha. Người trẻ tuổi được gọi là Hoang kia chắc chắn sẽ nếm mọi sự dằn vặt, lần này chắc chắn sẽ bị đánh giết. Lời nói của sinh linh dị vực trở nên lạnh lẽo, sớm đã có quyết định. Bởi vì, gần đây Thạch Hạo không ngừng đại thắng, giết liên tiếp kỳ tài trẻ tuổi dị vực nên đã tạo ra những cơn chấn động cực lớn, thành ra tuổi trẻ vương giả các tộc của giới này vừa kinh hãi vừa căm hận. Thậm chí, có một vài người sinh ra sợ hãi. Tiếp đó, 18 con thú cổ kéo xe đưa người này tới biên hoang, đối đãi rất là long trọng với người này, vô cùng coi trọng. À, Hoang sẽ phải chết, đám các ngươi ai muốn tới thần mạch Thần Dược xem chiến đây. Lúc này, những người trẻ tuổi các tộc của dị vực đều lan truyền những tin tức này, ai cũng bàn tán thật sôi nổi. Bởi vì, trước đây không lâu Hoang đã tạo nên những chuyện quá náo động, khiến cho những người trẻ tuổi đời này của dị vực cảm thấy mất mặt, liên tiếp nếm kết quả bại trận, cái tên Hoang này đã được vương giả trẻ tuổi các tộc biết rõ. E rằng lúc chúng ta tới đó thì đã chậm, sợ đầu lâu của Hoang đã bị chém lìa rồi đó. Trong dãy núi Thần Dược có rất nhiều đồ tốt, đồng thời cũng ẩn chứa quá nhiều nguy hiểm, luôn luôn có vào mà không có ra, lẽ nào chỉ để giết Hoang mà chúng ta phải tiến vào trong dãy núi đó luôn à? Người nghĩ nhiều rồi đó, chỉ vây kín ở phía rìa, chỗ đó không thể dễ đặt chân vào được đâu. Nhưng mà, nếu như hắn cứ núp ở trong thì làm sao? Trừ phi là hắn muốn chết nếu không chắc chắn sẽ bị sinh linh bên trong giết chết, sớm muộn gì cũng phải trốn ra thôi. Ngoài ra, dù cho hắn không ra thì đại nam nhi giới ta cũng không dám vào chắc. Sẽ có người vào trong đó đuổi giết hắn. Rất nhiều thiếu niên trẻ tuổi của dị vực bàn luận, cũng có không ít người sớm đã đi tới dãy núi Thần Dược. Dãy núi Thần Dược luôn là nơi hung hiểm, người đi vào nếu như không có bất kỳ hành động nào, yên lặng ngủ đông trong một quãng thời gian thì mới có 8 phần hy vọng sống rời khỏi. Nhưng, một khi có ý định cướp lấy thần dược hoặc là lấy cổ bảo, vậy thì chắc chắn chết không có chỗ chôn. Dãy núi Thần Dược trường tồn từ xưa, nổi danh ngang với rừng rậm thiên thú, cựu địa tiên gia, biển mê thất của biên hoang, tuy rằng không phải là nguy hiểm nhất thế nhưng lại rất là thần bí. Trong mấy ngày này dãy núi không thể nào yên tĩnh được, tiếng trâu gầm rung trời, rất nhiều dãy núi bị phá hủy. Trong một vũng bùn, Thạch Hạo đầm đìa máu tươi, thân thể gần như nứt thành hai đoạn, hắn há miệng thở dốc, gặp phải phiền toái vô cùng lớn, con trâu vàng kia vô cùng kiên nhẫn, không hề bỏ qua cho hắn. Hơn nữa, tốc độ của con trâu này quá nhanh, bởi vì thần lực mênh mông, pháp lực khủng khiếp, chỉ hơi dãy dụa một chút là có thể đột phá ràng buộc của thiên địa. Nếu không phải ý thức của nó không rõ ràng, vẫn chưa có tiến hóa hoàn toàn thì sớm đã loại bỏ Thạch Hạo rồi. Chính vì như vậy nên Thạch Hạo mới có khả năng đào mạng. Hắn đã nhìn ra được, con trâu vàng chỉ dài hơn một thước này còn khủng khiếp hơn cả đại tu sĩ cảnh giới độ nhất. Mấy lần hắn lợi dụng địa thế cùng với những sinh linh khác gần đó, dựa vào những thứ này để hấp dẫn con thú ấy cho nên mới tránh được từng sát kiếp một. Nếu như con trâu vàng này mà tiến hóa hoàn toàn, ý thức hoàn thiện thì sẽ không bị lừa, sẽ không để cho hắn chạy thoát, dù cho chút xíu cơ hội thì Thạch Hạo cũng không có. Đều do con chim chết tiệt kia hết, tìm lâu như vậy mà không hề thấy nơi ở của mày, tao không tin là không tìm thấy, chắc chắn là khu vực này. Thạch Hạo bất chấp. Hắn hơi nghỉ ngơi đôi chút, vết thương trên cơ thể từ từ khép lại rồi lần nữa di chuyển, bởi vì hắn cảm nhận được sát ý che kín bầu trời, con trâu vàng kia lại tới nữa, cơ bản không thể nào tránh thoát được. Vì thế, hắn chỉ có thể lại tìm một bia đỡ đạn mới để bảo mệnh. Xoẹt. Lần này, Thạch Hạo cũng không có tìm kiếm trên đất bằng nữa mà là vọt thẳng vào trong lòng đất, bên trong tầng đất này không ngừng đánh giết loạn xạ, rất nhiều địa mạch sụp lún, hắn không ngừng tìm kiếm con ma cầm gặp phải trước kia. Tìm thấy rồi. Thạch Hạo mừng rỡ, trong miệng không ngừng phun ra bọt máu vì áp lực ở sau lưng quá lớn, quay đầu thì đã thấy được một chùm ánh vàng đang giết tới. Chỉ là gợn sóng nó tản ra thì đã chấn cho Thạch Hạo lảo đảo liên tục ho ra đầy máu, thực lực chênh lệch quá lớn khiến người khác nghẹn lời. Líu díu. Trong lòng đất tựa như là tiếng quỷ kêu vậy, đây là một hang động có rất nhiều ma cầm, đại đa số những con chim này đều to bằng bàn tay, tất cả đều đậu ở nơi này để ăn địa nhũ. Lúc này, khi nhìn thấy kẻ địch bên ngoài xông vào thì chúng nó liền xôn xao, từng con đằng đằng sát khí vung cánh tấn công tới. Nơi sâu nhất trong hang động có một con chim khổng lồ chợt có rút con ngươi, đương nhiên từ khổng lồ này cũng là để so sánh với những con chim khác mà thôi. Nó dài tầm một trượng, đầu sư tử thân chim, đây chính là con ma cầm đã đẩy Thạch Hạo vào trong nơi nghỉ ngơi của con trâu vàng kia. Âm thanh đập cánh tựa như là tiếng gió rít, bởi vì ma cầm quá nhiều và cùng lúc vọt thẳng từ dưới lòng đất lên rồi công kích về phía Thạch Hạo. Ồ! Tiếng trâu gầm vang vọng, tiếp đó là tầng đất này sụp nứt, hang động nổ tung, vô cùng khủng khiếp, đây là uy thế của trâu vàng. Đúng lúc này, hàng ngàn hàng vạn con chim nổ tung, bị âm gầm của trâu lớn chấn cho hình thần điều diệt, cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Ánh mắt của con ma cầm dài tầm một trượng kia trở nên lạnh lẽo nhìn chằm chằm Thạch Hạo, nó rít lên một tiếng rồi hiệu lệnh con cháu mình nhanh chóng rút lui, nó không dám chạm trán. Dù là như vậy thì đám ma cầm này vẫn tổn thất nặng nề. Trâu vàng không ngừng rít gào, tuy rằng nó dài chỉ một thước nhưng sự khủng khiếp còn hơn cả ngọn núi Hoàng Kim nữa, tựa như là một con thú khổng lồ đỉnh thiên lập địa với khí thế ép người. Chỉ trong nháy mắt thì đã có tới mấy vạn con ma cầm nổ tung trong tiếng gầm của nó, không hề có một chút bất ngờ gì. Thu, con ma cầm dài tầm một trượng kia rất muốn xé tan Thạch Hạo ngay tức khắc, nó tấn công thẳng về nơi này thế nhưng Thạch Hạo cũng chẳng hề sợ hãi, nhanh chóng tránh thoát đòn đánh này cùng với hấp dẫn con trâu vàng xông về trước. Đương nhiên, trong quá trình này cơ thể của Thạch Hạo tựa như là chiếc bình sứ bị gõ mạnh, nó không ngừng rạn nứt, vết thương trải rộng toàn thân. Toàn bộ cũng bởi vì con trâu vàng kia gầm thét như phát điên, tiếng gầm của nó khiến cho thân thể của hắn không tài nào chịu đựng nổi, gần như muốn nổ tung. Phụt, con ma cầm dài tầm một trượng kia phun ra một vệt thần quang đánh thẳng lên trên người của trâu vàng, kết quả chẳng hề xi nhê gì cả, tiếp đó nó biến sắc rồi nhanh chóng bỏ chạy khỏi nơi này. Ồ, cuối cùng là một tiếng trâu gầm. Hang động sụp đổ, mấy chục vạn con ma cầm bỏ mạng, toàn bộ bị chấn nát, chỉ hơn non nửa mới có thể chạy thoát. Mà lúc này, Thạch Hạo cũng gặp phải phiền toái lớn, trâu vàng gầm lớn chấn cho thân thể của hắn thi thoảng tuôn ra từng chùm bông máu, toàn bộ thân thể gần như giải thể. Rốt cuộc, hắn cũng không thể nào chuyển động được nữa, ngã nhào ở nơi ấy. Không phải hắn không mạnh mà là do con trâu vàng kia quá mạnh mẽ, thân thể chỉ dài hơn một thước nhưng lại ẩn chứa sức mạnh không gì sánh được, thần lực mênh mông như đại dương. Nếu không phải ý thức thiếu khuyết, thì với thần lực không gì sánh được này nó đã quét ngang mười phương từ lâu rồi. Thạch Hạo thở dài, lẽ nào phải chết ở nơi này ư? Nhưng vào lúc này chợt bên ngoài dãy núi lại xuất hiện rất nhiều sinh linh, tất cả đều là dị vực đã chặn đứng những con đường quan trọng, mục đích là vây chặt lấy Thạch Hạo. Ồ, các ngươi nghe gì không? Bên trong dãy núi thần dược ấy náo nhiệt thật, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hoang còn sống không? Theo ta đoán thì hắn đã trêu phải thần linh trong dãy núi ấy, và đang chạy trối chết cho mà xem, đã gặp phải tình huống vô cùng nguy hiểm. Hoang, ngươi còn sống không, còn không mau ra đây thần phục đi. Có người hô lớn trong lòng Thạch Hạo hơi động, lập tức hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện. Sinh linh của dị vực làm sao biết hắn tới đây, lẽ nào đại cao thủ độn nhất cảnh từng truy kích hắn trước đây đã tiết lộ bí mật. ông ta đã theo chân địch, lại nói cho sinh linh của dị vực. Trong giây lát Thạch Hạo nghĩ tới không ít thứ, đồng thời nổi giận đùng đùng, sinh linh trong đế quan lại làm ra chuyện như vậy, chỉ vì muốn giết hắn mà đã báo tin cho dị vực, cấu kết với bọn họ. Giây lát sau, hắn kinh hãi tới mức mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, có người bán đứng hắn, vậy có bán luôn đế quan không? Chuyện này cũng không chỉ là nhằm vào hắn, rất có thể sẽ dẫn đến một tai họa to lớn, chính vì vậy mới khiến hắn tê dại cả da đầu, sự kiện khủng khiếp có lẽ sẽ xảy ra. Hoang, ngươi còn sống không hả? Chúng ta tới đây nhặt xác cho ngươi nè. Có tu sĩ tới từ dị vực hô lớn chẳng chút kiêng dè gì, cho rằng Thạch Hạo đã là con cua trong giọ của bọn họ rồi. Đạo huynh, chúng ta đã vào trong núi và đang truy xét Hoang, hắn đã hái được mười mấy cây thần dược, nhanh tới giúp đỡ, bắt lấy hắn. Đúng lúc này chợt có tiếng hét lớn từ trong núi truyền ra. Ô, có người của chúng ta tiến vào trong rồi, ai lại to gan như vậy chứ? Một đám sinh linh của dị vực kinh hãi. Mười mấy cây thần dược, quá kinh người, tạo hóa của Hoang cũng chẳng nhỏ chút nào, hắn sao có thể đoạt được vậy? Vì sao không bị những sinh vật bảo vệ thần dược đánh giết chứ? Rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi của dị vực cảm thấy khó mà tin được. Ồ, người của Vô Ý Sư Tử, cô tộc đều không có ở đây, lẽ nào bọn họ đã xông vào trong? Có người nói nhỏ. Những sinh linh khác hít vào hơi khí lạnh, những bộ tộc được nhắc tới này cũng không phải là những tộc mạnh mẽ bình thường, ví như Vô Ý Sư Tử từng là một mạch tiên tăng của Cửu Thiên, còn cô tộc thì càng không đơn giản nữa, năm xưa từng xếp trong thập hung của Cửu Thiên. Cũng có thể là Hạc Tử Minh tiến vào trong. Có người nói như vậy. Không được, tổng cộng có mười mấy cây thần dược, đó là vận may lớn, chúng ta cũng phải phái người đi điều tra đôi chút, phải chia lấy một phần canh chứ. Cổ dược khi thế động lòng người, thần dược cũng là thứ cực kỳ quý giá ở dị vực, bình thường đều được trồng ở bên trong vườn thuốc của bất hủ giả. Đối với những tu sĩ phía dưới thì là một khát vọng không thể hoàn thành. Ồ, có điểm là lạ, sao đám tộc nhân đó lại gấp gáp không sợ chết vậy, cứ thế tiến thẳng vào trong. Có người ngờ vực. Chớ có chỉ hoãn thời gian, chúng ta cũng phải được chia một phần. Có người lo lắng nói. Trên thực tế, lúc này cũng không hề có ai tiến vào cả. Thạch Hạo đang nằm trong vũng máu khó lòng nhúc nhích được, là do hắn mở miệng đổi giọng nói hét lên. Cách đó không xa thì con trâu vàng kia từ từ bước lại gần, nó cũng không có lập tức hạ sát thủ mà trong con ngươi lóe lên tinh quang. Keng! Thạch Hạo rút ra kiếm thai đại la, đồng thời hắn âm thầm chờ đợi, hy vọng sẽ có sinh linh của dị vực xông vào. Chương 1446 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Một cành huyết đằng lao tới cuốn chặt lấy một sinh linh dị vực vừa mới tiến vào trong dãy núi, tiếp đó là thân thể của người này nhanh chóng khô quắc, huyết nhục tiêu biến, một thân tinh huyết của hắn đều bị hút sạch sành xanh. Bụp, trong chốc lát hắn liền hóa thành bụi mù, tình cảnh có chút ghê rợn. Chạy nhanh! Có người hét lớn. Lúc vừa vào trong núi thì bọn họ có ý định tránh né vài cây cổ thụ thiết huyết kia thế nhưng không nghĩ rằng lại càng trêu chọc cây huyết đằng thần bí này, đây là thứ khó dây dưa nhất, vô cùng khát máu. Sinh linh trong núi này rất là kỳ dị, linh thức khờ khạo, đều là dùng một loại bản năng nào đó để bắt giết những người xâm nhập vào lãnh địa của mình. Những bộ tộc này tuy rằng tâm linh bị khủ khờ thế nhưng ai nấy cũng rất mạnh bạo, thần lực thâm hậu khiến người khác sợ hãi, nếu như liều mạng thì rất ít người có thể đụng vào. Đây là một nhóm mấy chục cường giả trẻ tuổi tới từ những chủng tộc khác nhau, kết quả chỉ trong nháy mắt đã bị giết hết 4 người. Phụt! Một người thảm nhất là trong lúc bỏ trốn thì bị một cành huyết đằng đâm thủng từ sau não, giết chết nguyên thần, thân thể nổ tung ngay tại chỗ, cảnh tượng rất đáng sợ và thế thảm. Nơi này quá quỷ quái, thật sự không hề muốn đi vào chút nào, quá tà dị mà. Ở đây có vài cây huyết đằng, tất cả đều vô cùng mạnh mẽ. Đại tu sĩ cảnh giới độ nhất của chúng ta đâu rồi, bọn họ tiến vào rồi nhưng sao lại không ra tay chứ? Bên kia kìa, đang hấp dẫn sự chú ý của cổ thụ thiết huyết để yểm trợ cho những người khác tiến vào. Có đại tu sĩ cảnh giới độ nhất chạy tới rồi dùng cổ bảo đánh về phía cổ thụ thiết huyết, thế nhưng cũng chỉ là hấp dẫn sự chú ý của bọn chúng chứ không tài nào tạo nên bất cứ thương tổn gì. Trời ơi, lão tổ ma đằng vẫn còn sống, chạy nhanh. Bỗng có người sợ hãi hét lớn. Bởi vì, bọn họ thấy được bên trong một thung lũng chợt xuất hiện xương máu ngập trời, nơi đó có một con quái vật khổng lồ đang chui từ dưới đất lên. Chạy mau. Có người hét lên. Nghe nói đây vốn là sinh linh thuộc giới ta. Chỉ là không biết lý do gì mà tâm linh lại trở nên khủ khờ ở dãy núi thần dược này, linh trí đã mất và trở thành một mối họa to lớn. Một nhóm trẻ tuổi nhanh chóng chạy trốn đồng thời lòng ngập tràn nỗi sợ hãi, cây ma đằng máu máu này đã tồn tại 5 tháng xa xưa, nếu như năm đó không phải trụy lạc ở nơi này thì nói không chừng giờ đã trở thành bất hủ rồi. Một cây dây leo chợt chui lên từ dưới lòng đất, hình thể to dài đẩy nứt cả thung lũng, đá vụn tung trời, chiếc lá màu máu đung đưa rì rào tựa như là từng thanh thiên đao đang bay múa, sát khí cuồn cuộn. Phụt,

nhưng giờ lại muốn đi tìm một gốc cây. Tiện đường đi qua nơi này mà thôi, lỡ như có thể mang nó theo thì đó chính là một đạo quả vô thượng đó. Thạch Hạo nuốt nước miếng. Hắn ước ao, một khi có thể đạt được bốn gốc thiên thần thụ trong thiên địa, căn cứ theo truyền thuyết thì một khi bốn gốc hợp một thì sẽ trở thành một gốc tiên dược trường sinh. Tới lúc ấy, giá trị của nó tuyệt không thể nào tưởng tượng ra được, vì đã không phải là thiên thần thụ nữa mà là thiên tiên thụ. Một khi ăn trái cây của thiên thần thụ thì có thể trở thành thiên thần, cũng chẳng cần phải tu hành gì cả. Nếu như bốn cây hợp một thì dược hiệu của nó cũng không phải đơn giản cộng lại như thế, mà sẽ tăng mạnh, là một loại lột xác, tiến hóa vô thượng. Quả của thiên tiên thụ là chí bảo hiếm có trên đời, từ xưa tới nay cũng chưa từng xuất hiện qua vài lần, có thể gọi là truyền thuyết, một khi ăn vào thì có thể trở thành chân tiên. Đó là nguồn sức mạnh cỡ nào chứ? Cũng chính vì nó quá mức nghịch thiên như vậy cho nên đã bị một nguồn sức mạnh trong cõi U Minh chia thành bốn cây. Đương nhiên cũng có người nói do cuộc đại chiến kia lan tới mà dễ mẹ bị chia thành bốn đoạn. Nè, cây già, tỉnh lại chút xíu đi, nơi này có một vị huynh đệ của ngươi đó, giúp ta tìm xíu đi. Thạch Hạo với vẻ mặt thèm khát lấy ra một chậu gốm, bên trong có trồng một cây nhỏ màu vàng óng tựa như là mặt trời, cành cây cứng cáp, tuy rằng thấp bé thế nhưng lại tản ra khí tức của năm tháng. Thiên thần thụ này Thạch Hạo đã đạt được trong một vùng đất còn sót lại của tiên cổ lúc tu sĩ trẻ tuổi tranh bá ở 3.000 châu. Vật trong chậu sứ này cũng chẳng hề tầm thường chút nào, đó chính là vạn vật thổ. Đất này có thể duy trì sự bất hủ của vạn vật, thai nghén ra sinh mệnh, nghe đâu khi tiên vương chết đi thì dùng loại đất này để an táng. Bởi vì, chỉ cần di thể vẫn còn và được chôn vào trong đất này trăm ngàn vạn năm thì khả năng sẽ dựng dục ra được sức sống mới, thế nhưng lúc ấy đã không phải là chính mình nữa. Đương nhiên, cũng có thể vẫn là chính mình, ít nhất thân thể chưa từng biến hóa gì. Nói tóm lại, đất này có giá trị kinh người không tài nào tưởng tượng nổi, được Thạch Hạo xem như là bảo vật vô giá. Năm đó Thạch Hạo có thể bắt cóc được thiên thần thụ, chính vạn vật thổ này đã đưa tới tác dụng đầy mê hoặc cho nó. Thiên thần thụ màu vàng cũng không có tỏ thái độ gì cả vì chưa tỉnh giấc, còn táng sĩ bên cạnh chợt bước lên rồi nhìn chằm chằm vạn vật thổ, đồng thời một luồng khói đen kinh người bộc phát. Cặp mắt màu bạc của nó híp lại thành hai khe hở tựa như mũi kiếm đâm vào người, tiếp đó là tựa như ma quỷ bước tới như muốn chụp lấy vạn vật thổ. Ngươi muốn làm gì á? Thạch Hạo nhanh chóng thụt lùi lại đồng thời ôm chặt lấy chậu sứ, tay nắm kiếm thay đại la lộ tư thế đề phòng. Táng thổ, ngươi đạt được từ nơi nào? Táng sĩ khều khào truyền đạt ý nghĩa mơ hồ của mình. Nó rất khó khăn khi giao lưu với Thạch Hạo thế nhưng rất may là đôi bên vẫn hiểu ý tứ của nhau. Thạch Hạo hơi giật mình, táng thổ. Hắn cúi đầu nhìn từng hạt cát óng ánh kia, đó chính là vạn vật thổ danh chấn cổ kim, có thể chôn cất tiên vương. Lập tức hắn liền biết, táng thổ trong miệng của đối phương là chỉ vạn vật thổ thần thánh hoàn mỹ nhất này. Vật này có thể tẩm bổ vạn vật, có thể thai nghén tân sinh, có tinh khí sinh mệnh của thời đại ban đầu, làm sao lại là táng thổ chứ? Thạch Hạo hoài nghi hỏi. Đây là một trong những táng thổ quý báu nhất trong truyền thuyết, không ngờ ngươi lại có. Con ngươi trắng bạc của táng sĩ lấp lánh thần mang, cánh chim mục nát sau lưng phe phẩy mang theo mây mù màu đen ngập trời. Cả người nó đứng trong bóng đêm, tới hiện giờ mà Thạch Hạo cũng không thể nào nhìn thấy được chân dung của nó. Thạch Hạo không muốn sằng bậy dùng thiên nhãn, sợ làm cho nó sinh ra phản cảm. Thạch Hạo kinh ngạc, vạn vật thổ có thể mai táng tiên vương lại tới từ một khu mai táng cổ, là một loại táng thổ tuyệt thế ư? Chờ chút. Thạch Hạo cảm thấy đau đầu, lập tức hắn nghĩ ngay tới rất nhiều chuyện, tin tức này quá kinh người, bên trong ẩn chứa nhân quả to lớn. Bởi vì, lần này đã khiến cho khu mai táng cổ không còn cô lập nữa mà có quan hệ với ngoại giới. Ngay cả mấy vị tiên vương trước khi chết đi đã tốn rất nhiều tâm lực để tìm vạn vật thổ này để mai táng bản thân xuống dưới, chuyện này. Chẳng lẽ muốn trở thành táng sĩ ư? Thạch Hạo tê dại ra đầu, tâm có chút rối loạn. Không thể, không phải bộ tộc ta thì không thể nào thành táng sĩ được. Sinh linh thần bí đứng bên cạnh nói yếu ớt, phủ quyết đầy lạnh lùng suy đoán của hắn. Các ngươi không phải là người chết à, sao lại là bộ tộc nữa? Thạch Hạo giật mình trợn tròn hai mắt. Táng sĩ lạnh lùng nhìn hắn, nó rất bất mãn với cách nói bất kính này thế nhưng không hề tỏ vẻ gì. Lúc này dùng sự trầm mặc để nói cho Thạch Hạo biết, nó không phải là người chết như ý nghĩa tầm thường kia. Để ta yên tĩnh chút xíu. Thạch Hạo xua tay, sau khi lấy ra vạn vật thổ chợt khiến hắn nảy ra một suy đoán khủng khiếp. Ồ, nhóc con, ngươi gọi ta có chuyện gì thế? Bộ tử thi kia sao lại biết đi vậy? Ngươi và nó có tình ý gì à? Rất lâu sau thì lão thiên thần thụ mở miệng với dáng vẻ bất cần, tựa như là một tên vô lại vậy. Thạch Hạo hồi phục lại tinh thần chứ không còn suy nghĩ lung tung nữa, nói, có huynh đệ của ngươi ở đây đó, có thể tìm ra nó không? Thạch Hạo nói cho nó biết, có một cây thiên thần thụ đang sinh sống trong khu mật thổ này. À, ta cảm nhận được, có một đoạn rễ mẹ ở gần đây, khí thế rất là quen thuộc, để ta thử xem sao. Cây già thì thầm, cành lá rung động, ánh sáng vàng óng lan tỏa. chỉ trong nháy mắt một luồng khí thế đặc biệt xông thẳng tới dãy núi nơi phương xa. Rất nhanh đã nhận được sự đáp lại. Xa xa, có một luồng khí tức thần thánh tương tự đang lao tới. Đi! Thạch Hạo ôm lấy chậu sứ rồi nhanh chóng chạy vào sâu trong dãy núi. Rất nhanh bọn họ đã nhìn thấy được một gốc cây không cao lắm thế nhưng lại rất chói mắt, toàn thân đỏ chót, phiến lá như là chu tước tung bay mang theo ánh lửa đầy trời. Những cây thiên thần thụ đều có màu sắc khác nhau, gốc cây này có màu đỏ thắm nhưng cũng không có cao to như trong tưởng tượng. Thế nhưng khí thế của nó cũng chẳng hề thua kém gốc cây màu vàng trong tay Thạch Hạo. Năm đó lúc cây cổ thụ vàng óng này được phát hiện thì tán cây ngập trời, cao lớn hơn cả núi xanh, hiện giờ nó đang núp ở bên trong chậu sứ nên không có hiển lộ ra chân thân. Người anh em, về nhà thôi, đừng có chạy nữa. Cây cổ thụ màu vàng lên tiếng. Bởi vì, sau khi cây cổ thụ màu đỏ đậm kia phát hiện ra bọn họ thì nhanh chóng xoay người bỏ chạy, hai cái rễ của nó tựa như là hai bàn chân lớn bước đi như bay. Chạy ở đây cũng không phải là ý nghĩa như tên, núi non địa mạch đều chuyển động theo nó, còn khủng khiếp hơn cả xúc địa thành thốn, quá nhanh, chỉ trong chớp mắt sẽ không thấy bóng dáng đâu nữa. Xa xa truyền tới âm thanh trước kia nó biến mất, nói, đi chung với đám quỷ trong khu mai táng, muốn lừa ông mày à, không có cửa đâu. Thạch Hạo nghe được lời này thì như muốn ngất xỉu, cảm thấy gốc cây này cũng vô lại không kém, quả nhiên là được kế thừa từ một mạch mà ra. Gốc thiên thần thụ này cắm rễ trong dãy núi tiếp giáp với khu mai táng cổ. Hiển nhiên biết táng sĩ là gì, nó không muốn gặp gỡ và nói chuyện với sinh vật thần bí ấy. Đuổi theo, thiên thần thụ trong chậu sứ còn gấp gáp hơn cả Thạch Hạo, nó lớn tiếng thúc giục, thậm chí còn muốn nhảy khỏi vạn vật thổ để tự mình đuổi theo. Chớ có lộn xộn, để ta đuổi cho. Thạch Hạo cũng không dám để nó chạy loạn, vạn nhất không chiếm được gốc cây kia mà còn mất đi cả gốc cây này, vậy thì thiệt thòi quá lớn rồi còn gì. Ồ, một cây thần thụ, thứ này chạy nhanh quá, ngăn cản nó lại. Nhưng vào lúc này, phía trước truyền tới âm thanh hô quát, một nhóm sinh linh của dị vực tiến vào trong núi thẳm này và vừa khéo đang vây chặn lấy cây già kia. Lúc này, không chỉ là người trẻ tuổi mà có tới hai ông lão mạo hiểm tiến vào trong dãy núi thần dược, là do bọn họ dẫn đầu tiến vào. Cây già, đừng sợ, tao tới cứu mày nè. Thạch Hạo hét lớn phía sau. Hoang, lại là Hoang, hắn lại đuổi tới tận đây. Ha ha, đang muốn tìm hắn, không ngờ lại tự dâng tới tận cửa, có cửu mục đạo nhân tiền bối ở đây thì bắt hắn dễ như trở bàn tay. Có người cười to nói, các ngươi chui vào đây là muốn chịu chết à? Thạch Hạo tới gần thì nhẹ nhàng hỏi, quá kiêu ngạo mà. Một nhóm sinh linh dị vực đều cười khẩy mang theo vẻ khinh miệt cùng với sát ý, tựa như nhìn chằm chằm một bộ tử thi vậy. Cũng được, trước giết hết bọn ngươi vậy. Ta sẽ mai táng sạch toàn bộ, để cho đám người đang chờ tin vui trong tộc của các ngươi kia đều phải giật nảy mình. Thạch Hạo cười to nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.